Chương 3116 tối cường thăng cấp hệ thống. Lễ vật. Chém giết thủ quan bốt, thuần phục lão ma, được đạo thứ hai sức mạnh, tuy rằng Long Phi còn không biết đạo thứ hai sức mạnh chuẩn xác áp dụng phương thức, bất quá xem lão ma sức mạnh bùng lên liền biết rất mạnh, rất biến thái, lại chính là gặp phải địa cầu nữ hài Ngọc Nhi, một cái hắn đã từng bởi vì nằm mơ, ở trong mơ cứu nữ hài, cho hắn biết trên địa cầu có người vẫn đang suy nghĩ hắn, cửa thứ nhất đánh nổ, lục đạo tiên nhân truyền thừa cũng không có được, bởi vì nó không chỉ có cửa thứ nhất. Mặt sau còn có cửa ải, lục đạo tiên nhân truyền thừa không có như vậy dễ dàng liền chiếm được, Long Phi không vội, nhiều hơn chút như vậy phó bản càng tốt hơn, hắn có thể càng nhanh hơn thăng cấp. Long Phi ca ca, ngươi thật sự không thể ta về địa cầu sao? Ngọc Nhi ẩn tình đưa tình nhìn Long Phi, nàng cỡ nào hy vọng Long Phi cùng với nàng đồng thời trở lại trên địa cầu à, nội tâm cực kỳ khát vọng, thế nhưng Ngọc Nhi cũng không có biểu đạt ra đến, Nam Nhi chí ở bốn phương, nàng sẽ không cưỡng cầu Long Phi vì nàng làm bất cứ chuyện gì, Long Phi nói, hiện tại không thể trở về đi, ta còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm, bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ địa cầu. Kỳ thực trong lòng hắn là rất khổ bức, y không phải ca không muốn trở về à, là hệ thống thật là muội muội không cho lão tử trở lại à. Ta liền buồn bực, tại sao địa cầu cường giả không sẽ phải chịu kết giới bình phong hạn chế? Ta sẽ. Long Phi không cách nào phá tan hệ thống cầm cố, lại như là một đạo pháp tắc như thế, không cách nào đánh vỡ, hắn không cách nào phá tan cầm cố đi địa cầu, không phải vậy mà nói hắn thật sự về địa cầu nhìn, nhìn hiện tại địa cầu phát triển trở thành ra sao, nhìn mình quốc gia có phải là cần mình, bất quá, những này trước mắt hắn là không có cách nào làm được. Ngọc Nhi ngoan ngoãn gật gù, nói, vậy vậy chúng ta ngoéo tay. Duỗi ra ngón tay út trên mặt mang theo nụ cười nhạt nhòa, Long Phi ngón tay câu đi tới, Ngọc Nhi rất ngây thơ, tương tự cũng rất chăm chú nói, eo ngoéo tay thắt cổ, 100 năm không cho biến ai chính là con cúng con. Bọn nàng chờ Long Phi hơn 10 năm, nàng không ngại nhiều hơn nữa chờ mấy năm, nàng tin tưởng Long Phi sẽ không lừa nàng tin tưởng Long Phi nhất định sẽ về địa cầu nhìn nàng, Long Phi nhẹ giọng phụ họa, Ngọc Nhi nhà nhạt một tiếng nói, e được rồi, ta cũng nên về địa cầu, không phải vậy thần tiên cốc người lại nên lo lắng. Ngọc Nhi tay nhẹ nhàng từ Long Phi trong bàn tay hút ra, nàng nội tâm rất không muốn, thế nhưng không có cách nào, nàng nhất định phải trở lại, bởi vì nàng tiến vào mặt trăng địa cầu các đại quốc nhà người khẳng định đều biết, nàng là hoa hạ thủ hộ, nếu như nàng thời gian dài không xuất hiện, các quốc gia cường giả sẽ rụt rà rụt rịch, nàng là hoa hạ thủ hộ, nàng nhất định phải gánh vác lên trách nhiệm này, Long Phi nhìn Ngọc Nhi thiến thiến bóng lưng, bỗng nhiên. Long Phi hô Ngọc Nhi, nói, ê ta, nghĩ vì là địa cầu làm chút gì? Ngọc Nhi nói, ơ làm cái gì? Long Phi nói, ơ ngươi ở chỗ này chờ ta một thoáng, nhớ kỹ nhất định phải chờ ta lập tức sẽ trở lại. Nói xong, Long Phi cũng không quay đầu lại, vọt thẳng nhập cửa ải thứ hai. Một cái thâm uy miệng lớn nuốt chửng tới, Long Phi trong nháy mắt thúng sát, liền ngay cả quái vật dài ra sao đều không nhìn thấy, trực tiếp sẽ chết rồi, cửa thứ nhất quái vật đều mạnh như vậy. Cửa ải thứ hai quái vật khẳng định càng mạnh hơn, Long Phi trong nháy mắt phục sinh, lần này hắn không có trước tiên nhảy vào tiên nhân lệnh ở trong, mà là vô cùng lo lắng xông ra ngoài, vẫn thủ hộ ở ngoài cửa lớn thủ hộ trưởng lão nhìn thấy Long Phi, lập tức nói, ghê tiểu tổ tông, ngươi xuất quan. Long Phi nói, ê mang ta đi linh đan cát. Thủ hộ trưởng lão không có hỏi nguyên nhân, nói, ê đi theo ta. Một gã khác trưởng lão trong mắt tránh ra một vệt tinh mang, âm thầm khiếp sợ, nói, ê mấy ngày ngắn ngủi thời gian đã đột phá đến tôn giả cấp 9, tốc độ này hắn là yêu nghiệt sao? Trong lòng hết sức chấn động, không bao lâu nhi, Long Phi liền đến Linh Đan Các, Long Phi nói, Linh Đan Các bên trong có bao nhiêu Linh Đan? Thủ hộ trưởng lão nói, ê thần cấp đan dược, 1367 viên, thấp hơn một ít đẳng cấp đan dược đại khái là 16.000 viên, đều là tuyệt phẩm đan dược. Long Phi chân thành nói, ê ta có thể muốn hết sao? Thủ hộ trưởng lão hơi sững sờ, phải biết này linh đan các bên trong linh đan là tiên duyên tông dự trữ, nếu như đem những đan dược này thu sạch đi, này Long Phi lần nữa nói, ê ta không đòi không, ta mượn, ta nhất định sẽ trả lại. Long Phi muốn vì là địa cầu làm chút gì, trên người hắn cũng chẳng có bao nhiêu đồ vật, đại đa số đồ vật đều bị thu về đổi thành kinh nghiệm, vả lại đồ trên người hắn trên địa cầu võ tu giả căn bản chưa dùng tới, lúc này thủ hộ đại trưởng lão đi lên phía trước nói, ê mượn liền khách khí, ngươi toàn bộ cầm là được rồi. Long Phi cũng không do dự, trực tiếp một tiếng, nói, ê cảm ơn. Thủ hộ đại trưởng lão cười nói, ê theo ta cảm ơn cái gì à, ngươi ngoại trừ cần đan dược ở ngoài còn cần cái gì à? Long Phi nói, ê ta còn cần võ kỹ, tiên binh, còn có cái khác thần bảo. Khạch khục, ê khạch khục. Thủ hộ đại trưởng lão lập tức liền sặc ở, có chút không phản ứng kịp. Long Phi muốn vậy cũng là tiên nhân cư hết thảy dự trữ à, hắn muốn giúp Hoa Hạ, đó là hắn tổ quốc, coi như hắn năm đó lăn lộn không được, tầng dưới chót biểu tơ, thế nhưng hắn là ái quốc, nước Mỹ cấp S biến dị cường giả thực lực mạnh như vậy, Hoa Hạ cổ võ người có thể hay không đối phó? Nước Mỹ vẫn là bá chủ, Hoa Hạ có thể hay không còn đang bị bắt nạt, hắn không thể quay về địa cầu, thế nhưng hắn nhất định phải vì quốc gia làm chút gì, hắn hiện tại duy nhất có thể nghĩ đến chính là tăng lên Hoa Hạ cổ võ người thực lực, cái này cũng là hắn duy nhất có thể làm. Vài tên thủ hộ trưởng lão nhìn về phía đại sư huynh, thủ hộ đại trưởng lão khẽ cắn răng, nói, nghe được, ta cũng không hỏi ngươi làm cái gì, ngươi hết thảy đều cầm, còn tiên quân bên kia, ta giải thích là tốt rồi. Toàn bộ dự trữ, này không phải là một chuyện nhỏ à, một khi tiên quân trách tội xuống, bọn họ thiếu không được trách phạt, Long Phi cũng biết lợi hại trong đó, nặng nề nói, nghe cảm ơn, ta nhất định sẽ còn cho các ngươi. Lập tức, mấy tên trưởng lão liên tục điều động, không bao lâu, tất cả đều trở lại Long Phi bên này, một người đưa ra một viên nhẫn không gian. Những này nhẫn không gian đều không có bố trí cầm cố, bất luận người nào đều có thể mở ra. Long Phi nhất nhất tiếp nhận, lần nữa nói, nghe cảm ơn. Sau đó, hắn cấp tốc phản trở về phòng. Đại sư huynh, này, những này có thể đều là tiên duyên tông dự trữ à, một khi có chuyện, chúng ta, cái này tội chúng ta không gánh vác được à. Đúng đấy. Ta biết tiểu tổ tông đã giúp chúng ta, cũng biết hắn là chúng ta tiên duyên tông dựa vào, nhưng là, chúng ta làm như vậy có phải là quá mức? Chu đạo nhân vẫn bắt chúng ta hết cách rồi, có thể như quả dùng chuyện này đến ép chúng ta có thể vô lực cãi lại, không ngóc đầu lên được à. Sự tình so với Long Phi tưởng tượng nghiêm trọng, tiên nhân cư làm tiên duyên tông nơi thần bí nhất, cũng là dự trữ khố, hiện tại bị Long Phi thu cạo sạch sẽ, chuyện này nếu như truyền đi, 3P9YG bọn họ 18 cái coi như không bị đuổi ra tiên duyên tông, 18 thủ hộ trưởng lão vị trí cũng sẽ bị lui lại đi, thủ hộ trong lòng đại trưởng lão cũng rõ ràng, hắn nhìn đi xa Long Phi, nói, thì hắn sẽ không để cho ta thất vọng. Đây là hàng Việt Nam chất lượng khựa đến ngay thần bí thương nhân của mèo chiêu tài.